Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217, chương 217, Đông Thắng Tinh bên ngoài. Cái kia màu đỏ cùng lam sắc nảy ra trọng điệp, trong đó tản mát ra một loại kinh người hủy diệt uy áp. Cùng Thương Dụ Phong đỉnh đầu cái dù ấn tiếp xúc thời điểm. Ầm ầm nổ bung, oanh, cái dù ấn nháy mắt, phá diệt. Thương Dụ Phong sắc mặt đại biến, lại còn không đợi hắn rời đi. Cái kia hai loại sắc thái là được trực tiếp dung nhập hắn thân thể ở trong. Ngắn ngủn yên lặng về sau, Thương Dụ Phong thân thể trực tiếp nổ bung, phụ thân cứu ta, hoàng thần lao ra, phát ra thê lương kêu thảm thiết. Tại hắn sau lưng cái kia thủy thuộc tính cùng hỏa thuộc tính chỗ dung hợp nguyên lực, nhưng lại cũng không tiếp tục truy kích. Quá yếu, nam tử trẻ tuổi rơi trên mặt đất, thủ trưởng ngung lên, cái kia dung hợp chi lực lập tức bị hắn thu hồi. Hắn cũng không tiếp tục đuổi giết Thương Dụ Phong nguyên thần, mà là nhìn về phía thập tam công chúa, tán thưởng nói, chậc chậc, không nghĩ tới cái này phế khí tinh cầu, cũng có như thế xuất trần nữ tử. Lời vừa nói ra, Thanh Lâm lập tức đồng tử co rút lại, phế khí tinh cầu, người này, không phải Đông Thắng Tinh. Thanh Lâm cảm thụ đi ra, này trên thân người tu vi khí tức, cũng không quá đáng là tinh hoàng cảnh trung kỳ. Nếu thật sự là như thế, hắn như thế nào vượt qua tinh không, đi vào Đông Thắng Tinh? Người này nếu thật không phải Đông Thắng Tinh chi nhân, có lẽ khả dĩ có biện pháp để cho ta lập tức trở về đến Đông Thiên cảnh vực chính giữa. Thanh Lâm trong mắt lộ ra hào quang, cái này nam tử trẻ tuổi bỗng nhiên xuất hiện, trực tiếp làm cho Thương Dụ Phong thân thể tan vỡ mất. Nguyên thần thê lương chạy ra, như thế một màn, làm cho ở đây tất cả mọi người lâm vào khiếp sợ chính giữa. Thậm chí mà ngay cả cái kia thần sắc một mực đạm mạc Thiên Hàn Chỉ Hồng, đều là nhìn nhiều hắn vài lần. Cái này, Thiên Hàn Lâm nhìn về phía Thương Thiên Quỳnh, mặt lộ vẻ vẻ làm khó. Lần này vốn là Man Tiên Bộ Lạc một tay bày ra, vốn dùng Thương Dụ Phong tuổi thọ cùng tu vi, căn bản là không có người có thể cùng hắn tranh đoạt. Nhưng này nam tử trẻ tuổi xuất hiện, lại làm cho hết thảy đều bị quấy dày. Thương Thiên Quỳnh sắc mặt đồng dạng âm trầm. Thương Dụ Phong chính là con của hắn. Tuy nói Man Tiên Bộ Lạc có rất nhiều biện pháp lại để cho Thương Dụ Phong thân thể khôi phục, có thể trước mặt nhiều người như vậy, bị nam tử trẻ tuổi kia quét ngang đánh bại, không hề nghi ngờ, đem chọn cái Man Tiên Bộ Lạc mặt đều cho mất hết. Ngươi nhìn cái gì? Cùng Thương Thiên Quỳnh đối mặt, nam tử trẻ tuổi không sợ chút nào, trong thần sắc lại vẫn để lộ ra một chút khiêu khích. Ngươi có lẽ không biết ta, có thể ngươi có lẽ nhận thức cái này. Cười lạnh một tiếng, nam tử trẻ tuổi thủ trưởng một phen, hắn thượng xuất hiện một quả lệnh bài, đem làm Thương Thiên Quỳnh đang nhìn đến lệnh bài kia thời điểm, sắc mặt đại biến. Bởi vì hắn tại Thánh Dược Sơn thời điểm, từng tại Ma Tâm Điện Liễu Minh Địch trong tay, đã từng gặp một khối giống như đúc lệnh bài, Thánh Tông lệnh, trừ hắn ra bên ngoài, hắn sau lưng những cái kia tiến vào Thánh Dược Sơn chi nhân, cũng đồng dạng là hô hấp dồn dập. Giữa đám người Thanh Lâm, càng là đồng tử co rụt lại, bọn hắn đều nhìn thấy qua cái này Thánh Tông lệnh, người này quả thật không phải Đông Thắng Tinh tu sĩ. Thanh Lâm trong mắt hào quang càng ngày càng sáng. Ta Man Tiên Bộ Lạc tài nghệ không bằng người, việc này không tham dự nữa. Thương Thiên Quỳnh hít vào một hơi, lại nói, bất quá nếu có người tự kiềm chế tu vi cường hoành, có thể lên đài khiêu chiến người này. Quy tắc đồng dạng, lời ấy rơi xuống, có lẽ người khác không rõ, có thể Thanh Lâm nhưng lại trong nội tâm cười lạnh. Thương Thiên Quỳnh đây là biết được cái này nam tử trẻ tuổi không dám chọc, nhưng cố tình chung không phục, muốn trợ giúp, sự thật cũng đúng là như thế. Chỉ là Thương Thiên Quỳnh trong nội tâm thầm hận, trước khi đều không người dám khiêu chiến Thương Dụ Phong. Huống chi lúc này, nhưng làm hắn không nghĩ tới chính là, tại hắn nói xong nháy mắt, một đạo thân ảnh là được rồi đột nhiên từ cái này giữa đám người lao ra. Trực tiếp đã rơi vào trên đài cao, đem làm thấy rõ người này tướng mạo thời điểm. Thương Thiên Quỳnh nhướng mày, là ngươi, hắn sau lưng cái kia hơn 10 người, càng là có chút ngây người. Ban đầu ở cái kia Thánh Dược Sơn thời điểm, Thanh Lâm dám liều mạng bị nhốt Thánh Dược Sơn nguy hiểm, cũng phải đuổi giết yêu tông thiên kiêu yêu thiên. Cái này cho bọn hắn để lại thật lớn ấn tượng, càng là tại đi ra cánh cửa không gian về sau. Cái kia yêu tông tinh hoàng cảnh cùng bản thần cảnh đồng thời ra tay, lại như cũ ngăn không được Thanh Lâm. Cái kia tàn nhẫn đích thủ đoạn cùng quyết đoán tâm tính, làm cho Thanh Lâm thân ảnh một mực đều khắc trong lòng bọn họ. Chỉ là Thanh Lâm chính là đông thiên cảnh vực thiên kiêu, sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Bái kiến Thương Thiên Quỳnh tiền bối. Thanh Lâm có chút ôm quyền. Người bị thương. Thương Thiên Quỳnh nhìn xem Thanh Lâm, liền cái kia tinh hoàng cảnh tam huynh đệ đều có thể phát giác được Thanh Lâm linh hồn thương thế, chớ nói chi là hắn. Lại để cho Thương Thiên Quỳnh khiếp sợ chính là, Thanh Lâm linh hồn bị thương, lại như cũ là bản thần cảnh trung kỳ, như không bị thương. Phải biết rằng, ban đầu ở Thánh Dược Sơn thời điểm, Thanh Lâm thế nhưng mà chỉ có linh đan cảnh tu vi A-hát. Loại tu luyện này tốc độ, Thương Thiên Quỳnh không cách nào không khiếp sợ. Cái kia Thương Dụ Phong tuy nói chỉ so với Thanh Lâm lớn hơn vài tuổi, lại đạt đến tinh hoàng cảnh, có thể rốt cuộc là như thế nào đạt tới? Hắn lòng dạ biết rõ, bản thần cảnh tới khiêu chiến ta. Nam tử trẻ tuổi kia gặp Thanh Lâm rơi vào trên đài cao, làm như đã nghe được thiên đại chê cười, trên mặt thần sắc đã không thể dùng xem thường cùng trào phúng để hình dung. Cái này phế khí tinh cầu thượng thổ dân, tu vi không được, tâm tính ngược lại là cao vô cùng. Nam tử trẻ tuổi kia lại là suy cười một tiếng. Thanh Lâm trầm mặc một đoạn thời khắc, hắn bỗng nhiên ra tay, cái kia màu tím sậm thiên kiếp chi lực dẫn động lôi minh, vang vọng phía chân trời, nổ vang bên trong, thẳng đến nam tử trẻ tuổi mà đi. Thứ hai cười lạnh, thân ảnh lập lòe tầm đó, trước khi dung hợp chi lực lại lần nữa thi triển, cùng thiên kiếp chi lực tiếp xúc, lập tức phát ra ngập trời nổ vang thanh âm. Nam tử trẻ tuổi kia nhướng mày, Thanh Lâm dù sao chỉ là bản thân cảnh, hắn nguyên lai tưởng rằng chỉ dựa vào lực lượng đối kháng, Thanh Lâm căn bản là chống lại không được, có thể cái kia màu tím sậm lực lượng, nhưng lại đem chính mình ngăn lại không nói, càng là xuất hiện ăn mòn, mà lại tay phải của mình, trong lúc mơ hồ truyền ra một tia miệng nó cảm giác. Phá cho ta. Nam tử trẻ tuổi lạnh quát một tiếng, hắn trong cơ thể nguyên lực bảo tuôn ra mà ra, cái kia dung hợp chi lực mãnh liệt bảo tăng, trong chốc lát đem Thanh Lâm thiên kiếp chi lực áp chế không ngừng lui về phía sau. Dung hợp chi lực sao? Thanh Mỗ cũng có. Thanh Lâm nhàn nhạt mở miệng, tay phải huy động, Kim Dương Chí Tôn Viêm cùng lôi điện nguyên lực đồng thời nổ vang mà ra. Càng là tại xuất hiện nháy mắt, cái này hai loại lực lượng bỗng nhiên va chạm. Cái kia va chạm thời điểm, cả hai cũng không xuất hiện trong tưởng tượng bắn ngược, ngược lại là trực tiếp dung hợp, hóa thành một cái chừng trăm trượng kinh người quyền đầu, bay thẳng đến nam tử trẻ tuổi oanh tới. Thứ hai đồng tử co rụt lại, hắn dung hợp chi lực, đích thật là thủy thuộc tính nguyên lực cùng hỏa thuộc tính nguyên lực dung hợp. Nhưng này loại dung hợp cũng không phải là hoàn toàn, mà là dựa vào ngoại lực. Nhưng Thanh Lâm dung hợp, hắn nhưng lại xem thanh thanh sở sở, không có bất kỳ ngoại lực phụ trợ, tự là dung hợp, triệt triệt để dung hợp. Loại này dung hợp so với hắn dựa vào ngoại lực dung hợp hiếu thắng mấy lần. Oanh, quyền đầu nổ vang, chấn động bát phương, vô số người đều là hướng xa xa thối lui. Nam tử trẻ tuổi kia càng là cẩn thận chính giữa. Một quyền nổ vang Thanh Lâm quyền đầu. Nhưng cả hai tại đụng vào thời điểm, nam tử trẻ tuổi kia quyền đầu như là giấy mỏng, trực tiếp bạo toái, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.